Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 661, ta sợ hãi. Ngọc Thanh Lạc đối với hài tử luôn luôn không nhẫn tâm. Nhất là như vậy không lớn không nhỏ hài tử. Lại nói đứa nhỏ này cũng không làm gì sai. Chỉ là thân bất do kỷ. Nàng cũng thực sự không muốn để cho nàng quá mức khó chịu. Nàng nếu là tiếp tục nữa, thực sợ đứa nhỏ này sẽ hỏng mất. Cái đứa bé kia cảm nhận được trên MU bàn tay ấm áp. Đánh nhau với Ngọc Thanh Lạc ôn hòa ánh mắt. Có lẽ là cùng hài tử ở chung lâu. Ngọc Thanh Lạc trên người tự nhiên mang một vài hài tử vui lòng thân cận khí chất. Ta sợ hãi. Nàng rốt cục nho nhỏ vừa nói một chữ, nếu là không nghe phu nhân lời nói, ta liền sẽ chết. Thanh âm rất nhỏ, trừ bỏ Ngọc Thanh Lạc bên ngoài. Nắm lấy nàng là Vu Miễn Sinh tự nhiên cũng nghe đến. Hắn chấn kinh cúi đầu xuống nhìn xem đứa nhỏ này. Nói không ra lời, thế này sao lại là một cái ngu dại hài tử sẽ nói đi ra lời nói. Hơn nữa nghe nàng ý tứ này, chẳng lẽ nói là Mông Kha uy hiếp nàng nói. Vu Miễn Sinh cấp tốc ngẩng đầu nhìn về phía Mông Kha. Đã thấy nàng giờ phút này chính nhíu lại lông mày nhìn về phía bị Ngọc Thanh Lạc ngăn trở hài tử. Ánh mắt có chút chìm. Đây là Vu Miễn Sinh lần thứ nhất nhìn thấy từ trước đến nay ôn nhu hiền thục Mông Kha lộ ra thâm. Trầm như vậy ánh mắt đến. Trong lòng của hắn đột nhiên giật mình. Cảm giác có chút bất an. Tựa hồ có đại sự muốn phát sinh tựa như. Ngọc Thanh Lạc trên mặt lộ ra nụ cười. Ngươi nói cho ta biết. Ngươi tên gọi là gì? Cái đứa bé kia nghĩ. Nàng quả nhiên đã biết. Nàng biết mình không phải Tiểu Ngọc. Cho nên mới sẽ hỏi vấn đề như vậy. Do dự trong chốc lát. Nàng mới nhỏ giọng nói ra. Thiết Thu Nhi. Ta là quý phủ người gác cổng Thiết Lương nữ nhi. ... Danh tự làm sao như vậy qua loa đâu. Ngọc Thanh Lạc lặng yên. Gật đầu nói. Thu Nhi nhận biết nhà này tiểu thư sao? Ân, Tiểu Ngọc nàng. Nàng không có ở đây quý phủ. Nàng nói xong thấp cúi thấp đầu xuống. Lại nhẹ nhàng thêm một câu. Phu nhân, tại phái người truy sát nàng. Đây là nàng trong lúc vô tình nghe được. Lúc trước biết rõ tin tức này lúc. Dọa đến cả ngày gặp ác mộng. Người càng thêm gầy đi. Nhưng đồng dạng, chuyện này nghẹn trong lòng nàng đã lâu. Nàng muốn nói đi ra. Nàng muốn cho hại Tiểu Ngọc người bị trừng phạt. Nhưng đối phương là phu nhân. Nàng không muốn biết nói cho ai. Nguyệt tộc lão sẽ không tin tưởng nàng. Cha mẹ cũng sẽ không đứng ở phía bên mình. Ngọc Thanh Lạc ủng hộ cùng ánh mắt. Còn có nàng mới vừa nói. Để cho nàng rốt cục có phun một cái vì nhanh ý nghĩ. Có thể lời nói vừa nói ra khỏi miệng, lại có chút hối hận. Dù sao là người xa lạ, vừa nói như thế, không biết hậu quả sẽ như thế nào. Ngọc Thanh Lạc sờ lên mặt nàng, đưa nàng trên người ngân châm rút ra. Ngân châm co lại, Thiết Thu Nhi liền cảm giác toàn thân buông lỏng. Vừa rồi cực kỳ yếu đuối không có, tay chân lại khôi phục linh hoạt. Nàng kinh ngạc nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Ngọc Thanh Lạc lại liếc mắt nhìn Vu Miễn Sinh. Vu Miễn Sinh đã chấn kinh hít vào một ngụm khí lạnh. Mông Kha tại phái người truy sát tên. Đó hài tử. Tại sao có thể như vậy? Cái đứa bé kia bất quá 5 tuổi. Lại là cái nữ hài tử. Hay là cái động phòng nha đầu sinh. Thậm chí nha đầu kia đều đã chết. Dạng này hài tử. Có thể đối với nàng cấu thành cái uy hiếp gì? Nàng làm sao sẽ như vậy tâm ngoan thủ lạt, đi hãm hại nàng. Vu Miễn Sinh mím chặt môi, giờ phút này rơi vào Mông Kha trên người ánh mắt, nhiều hơn một tia phức tạp và dị dạng. Ngọc Thanh Lạc lại đứng người lên, vỗ vỗ Thiết Thu Nhi bả vai, cười tránh người ra, đối Nguyệt tộc lão nói ra, yên tâm đi, đứa nhỏ này có thể trị thật tốt, bất quá phải từ từ đến. Nguyệt tộc lão nhìn thoáng qua. Quả thật phát hiện cái đứa bé kia yên tĩnh không ít. Thoáng chốc thở dài một hơi. Chậm rãi gật đầu nói. Vậy thì tốt rồi. Đa tạ đường cô nương. Ngọc Thanh Lạc lại nhìn Thiết Thu Nhi một chút. Cái sau trong lòng có chút tâm thần bất định. Không quyết định chắc chắn được. Ngọc Thanh Lạc cũng đã thu thập đồ đạc xong, hướng về phía Nguyệt tộc lão nói: "Ta ngày mai tiếp qua đến xem Mông công tử, vừa rồi ta đã cho hắn thi hành châm kích thích huyệt đạo, ngày mai tới lại tái khám." Tại Mông Kha đi tìm Thiết Thu Nhi lúc, nàng cũng không nhàn rỗi. Mặc dù nàng tới nơi này có khác mục tiêu, có thể Mông Rong bệnh cũng đúng là muốn trị tốt. "Tốt, tốt." Nguyệt tộc lão thở dài một hơi. Vừa rồi thi châm, một bên Quỳnh Sơn y lão cũng không nói chuyện, thậm chí là liên tiếp gật đầu, mắt lộ ra ánh sáng. Hắn nghĩ, Đường cô nương chẩn bệnh hẳn là không sai. Mặc dù lúc trước chiếm được Quỳnh Sơn y lão cam đoan, nhưng đối với một cái tên không kinh truyền cô nương trẻ tuổi, Nguyệt tộc lão đến cùng vẫn là không yên lòng. Trong lòng của hắn càng thêm tín nhiệm vẫn là Quỳnh Sơn y lão. Bất quá hắn nghĩ, có y lão ở một bên nhìn xem, cũng ra không là cái gì sai lầm. Mông Kha giờ phút này trong lòng có một đống nghi hoặc. Họ Đường tất nhiên y thuật như thế đến, như thế nào lại không biết Thiết Thu Nhi là ở giả ngây giả dại đâu? Nàng hồ lô này bên trong bán là thuốc gì? Nghĩ nghĩ, nàng cũng nghĩ không thông trong lúc này nguyên do, liền dứt khoát hướng về phía Nguyệt tộc lão phúc phúc thân nói: "Lão gia, ta xem Ngọc Nhi cũng hơi mệt chút, ta trước mang nàng xuống nghỉ ngơi đi, ngày mai chờ Đường cô nương đến rồi, lại để cho Ngọc Nhi tới." "Ân, cũng tốt." Nguyệt tộc lão liếc Thiết Thu Nhi một chút, nhìn trên trán nàng bốc lên không ít đổ mồ hôi, khóe mắt còn mang theo vệt nước mắt, chắc hẳn cũng bị kinh sợ thụ mệt mỏi. Mông Kha thở phào, tới nắm Thiết Thu Nhi đi ra ngoài. Thiết Thu Nhi cúi đầu thấp xuống, nhưng lại thuận theo không ít, tựa hồ cũng không có phát bệnh một dạng. Cho đến ra dạ sắc, nàng mới buông tay nàng ra, có chút chán ghét dùng khăn xoa xoa, lạnh giọng hỏi: "Đường cô nương đối với ngươi làm cái gì? Nói cái gì?" Thiết Thu Nhi dáng người nhỏ người vừa gầy yếu, như vậy hất lên, bước chân không khỏi lảo đảo mấy bước, kém chút ngã đến trong nước đi. Nàng bận bịu vội vàng ổn định thân thể, thế nhưng là sau một khắc, trên cổ chân liền truyền đến bén nhọn đau nhức, như vậy xoay một cái uốn éo, trẹo chân. "Thiếu phu nhân cha hỏi ngươi đây, mau trả lời." Bích Nhi đứng ở một bên quát lớn một tiếng. Thiết Thu Nhi bận bịu khẽ cắn môi, nhịn xuống toàn tâm đau nhức, hướng mặt trước chậm chạp xê dịch hai bước, nhỏ giọng hồi: "Nàng liền là lại trên người của ta đâm mấy châm, rất đau, nàng xem ta khóc, liền kêu ta kiên nhẫn một chút." Thiết Thu Nhi kỳ thật cũng không quen nói dối. Vừa rồi những lời này là Ngọc Thanh Lạc trước khi đứng dậy lúc nói cho nàng. Nàng nói cũng không phải rất sắc bén rơi, chỉ là trên đùi truyền đến đau đớn, lại làm cho nàng thanh âm mang một tia run rẩy, giống như thật rất nhiều. Mông Kha híp híp mắt, gật gật đầu, hừ lạnh nói: "Dạng này thuận tiện, lui về phía sau mấy ngày nàng sẽ còn ở trên thân thể ngươi ghim kim. Ngươi nhịn đau liền tốt, dù sao không cần ngươi mệnh, chỉ cần Thiết Thu Nhi một mực như vậy giả ngây giả dại, vĩnh viễn không tốt đẹp được." Nàng ngược lại muốn xem họ Đường còn có thể làm thế nào. Nói không chính xác châm này quấn lại nhiều, vẫn thật là bị đâm thành một kẻ ngu, còn miễn cho Thiết Thu Nhi để lộ. Thiết Thu Nhi không biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ những cái này. Nàng chẳng qua là cảm thấy hàn ý phun lên lưng, lại thêm trên chân đau nhức, để cho nàng hốc mắt cảm thấy chát, càng ngày càng khó chịu lên. Mông Kha dẫn nàng càng chạy càng xa. Ngọc Thanh là cầm chắc đồ vật, cáo từ rời đi Nguyệt tộc lão phủ. Quỳnh Sơn y đã sớm không kịp chờ đợi đi theo nàng cùng đi. Liền Nguyệt tộc lão phần cơm cũng không vui. Không phải nói muốn tự thân mời Ngọc Thanh Lạc đi Tửu Lâu ăn một bữa. Nguyệt tộc lão bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa bọn hắn trừ bỏ cửa phủ. Ai ngờ Ngọc Thanh Lạc cùng Quỳnh Sơn y lão vừa đi ra tiểu đạo không mấy bước, sau lưng liền truyền đến thanh âm: "Đường cô nương, xin dừng bước, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K.